Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, bại tẩu Obito. Rầm rầm rầm, trong sát na, sa mạc cuồn cuộn dựng lên, dường như bão cắt một dạng, mặt đất vô số cắt mịn, khó có thể tin tốc độ bắt đầu xoay tròn. Sau đó bành một tiếng, phóng xuất ra địa thứ, đem Obito cho xỏ xuyên qua. Obito có thâm ý khác nhìn Shiva liếc mắt, lẩm bẩm nói: "Xem ra ngươi vẫn không có thể hoàn toàn lý giải ta năng lực a. Mặc kệ ngươi sử dụng mạnh bao nhiêu nhẫn thuật, cũng đừng nghĩ đụng tới ta một sợi tóc." Obito chậm rãi bước ra, nhưng là hắn mới tiếp xúc được mặt đất, răng rắc một tiếng, lại là một cây hạt cát địa thứ đem Obito cho xỏ xuyên qua. Obito bắt đầu chạy, nhưng là, vô luận hắn đi tới chỗ nào, mặt đất sa mạc đều sẽ hở ra địa thứ, đưa hắn cho xỏ xuyên qua. Người cái tên này, cho rằng như vậy thì có thể làm cho ta lộ ra kẽ hở sao? Obito lẩm bẩm nói, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói Shiva đã xem thấu chính mình thời không nhẫn thuật nhược điểm sao? Hắn lập tức chậm rãi chìm đến trong mặt đất, nhưng là vừa mới chầm xuống, chính là phát hiện, trong đại địa mặt vô số cắt mịn toàn bộ biến hóa là tối cường lợi nhận đang xoay tròn. Một ngày hắn thực thể hóa, sợ rằng sẽ trong nháy mắt trọng thương. Cái gì? Liền trong sa mạc đều, Obito giật mình, lập tức từ trong lòng đất nhảy ra ngoài, nhìn Shiva, lộ ra một ánh mắt lạnh như băng. Ồ, minh bạch ta phải làm gì sao? Người thời không nhẫn thuật đích xác rất mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi có thể duy trì bao lâu đây? 5 phút đồng hồ, 10 phút, Shiva biết, Obito ho lâu hóa thời gian. Tối đa không thể vượt lên trước 5 phút đồng hồ. Miễn là duy trì liên tục để Obito ho lâu hóa 5 phút đồng hồ. Như vậy thì có thể bắt lại Obito thực thể hóa trong nháy mắt đó tiến hành công kích. Đây cũng là Shiva hắn bắt trước tiểu đối phó Obito phương pháp tới. Chỉ là, loại chiến thuật này tương đối tiêu hao chakra. Nơi đây may mắn là sa mạc. Tương đối với bùn đất, hạt cát tốt thao túng nhiều lắm. Hơn nữa tiêu hao ít. Nếu không, ở còn lại địa phương, coi như là Shiva cũng không qua nổi tiêu hao. Muốn cùng ta liều mạng thời gian sao? Có ý tứ, ta rất muốn biết ngươi chakra là không phải đủ ngươi kiên trì đến ta thời không nhẫn thuật mất đi. Hiệu lực. Vậy ngươi liền đi thử một chút a. Shiva nhếch miệng cười. Obito lập tức thả người nhảy, muốn né tránh công kích đạt được cơ hội thở dốc. Nhưng là hắn mới nhảy dựng lên, trong bầu trời, trong nháy mắt rậm rạp chằng chịt sa chi nhận lập tức đem Obito thân thể xỏ xuyên qua. Toàn phương vị 360 độ chút nào không góc chết. Obito tràn ngập sát ý nhìn Shiva, nắm chặt nắm tay. Bên trong nghĩ thầm, quả nhiên không đơn giản. Còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên có thể có lực lượng như vậy cùng tâm trí. Mei Terumi nhìn hai người chiến đấu. Uchiha Obito thời không nhẫn thuật tuy để cho nàng thấy đến kịch liệt. Thế nhưng lợi hại hơn là đem như vậy hầu như nằm ở vô địch trạng thái Obito bước đến như vậy cái này. Không Shiva, Shiva dường như đã sớm biết Obito thời không nhẫn thuật nhược điểm một dạng. Chỉ là, Shiva hắn chakra đầy đủ hắn chống đỡ tiếp sao? Mei Terumi có chút lo lắng nhìn Shiva. Đối mặt Obito lúc không nhẫn là, Mei Terumi biết nàng không có một thân lực lượng lại khiến cho không dùng được. Bây giờ có thể đối phó Obito cũng chỉ có Shiva. Obito không ngừng tránh né. Nhưng là Shiva rậm rạp chằng chịt công kích căn bản không cho Obito cơ hội thở dốc chút nào. 1 phút đồng hồ quá khứ, 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua, 4 phút trôi qua, Obito bắt đầu có chút bối rối. Suy, chết tiệt, người này chakra đã vậy còn quá hồn hậu. Như vậy không cần tiền tiêu xài chakra, coi như là hắn sợ rằng đều dùng hết. Trái lại Shiva, dường như còn có thể tiếp tục. Không được, ho lâu hóa thời gian lập tức phải quá khứ. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ bị Shiva bắt được. Từ đạt được Mangekyo Sharingan năng lực sau đó, Obito vẫn là lần đầu tiên chật vật như vậy. Hiện tại duy nhất lối ra sẽ đợi Shiva tiếp theo công kích thời điểm. Kể cả Shiva công kích và hắn bản thân mình rời đi tiến nhập dị không gian. Như vậy có lẽ sẽ thụ thương. Thế nhưng cũng so với Shiva nắm được cán phải tới tốt. Obito suy nghĩ như thế. Hắn cũng không ngờ tới bằng thực lực của hắn vậy mà lại bị Uchiha một cái tiểu bối bước đến trình độ. Như vậy, ngũ phút vừa qua, Obito bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trong chớp nhoáng này, bí mật Sachi nhận hướng phía Obito trên người bay đi. Mà như vậy trong nháy mắt, Obito nắm lấy cơ hội. Trong nháy mắt mở ra chính mình mang Gekio Sharingan. Trước mặt thời không bị bóp méo. Sau đó liền chứng kiến những cái này rậm rạp chẳng chịt Sachi nhận bị hắn chậm rãi hút vào. Sharingan trong. Đồng thời, kể cả hắn thân thể của chính mình cũng bắt đầu nhăn nhó. Hắn đây là muốn đào tẩu. Lần này coi như ta nhận tai. Thế nhưng tiếp theo Obito lẩm bẩm nói. Nhưng là vẫn chưa nói hết. Chính là nghe được một hồi thanh âm ông từ trước mặt truyền đến. Không có lần sau, Shiva thanh âm đạm mạc vang lên. Lập tức Obito chính là chứng kiến một viên đường kính không đủ 10 phân chakra cầu đang hướng về. Hắn bay tới. Đại Rasengan luân ngục. Bành một tiếng. Ầm ầm bạo tạc. To lớn bạo tạc đem Obito hoàn toàn thôn phệ. To lớn bụi mù cuồn cuộn dựng lên. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva cũng chợt thở phào nhẹ nhõm. Chakra nhanh sắp thấy đáy. Nếu không, bay qua liền không phải Đại Rasengan luân ngục mà là phong độn Đại Rasengan luân ngục Shuriken. Shiva, ngươi không sao chứ? Mei Terumi vội vã qua đây. Đỡ Mei Terumi, có chút lo lắng nói rằng, ta không sao, chỉ là chakra nhanh tiêu hao hết. Còn thừa lại chakra, chỉ đủ tới một phát Đại Rasengan luân ngục. Yên vụ từ từ tản ra. Trên sa mạc, rơi hạ một mảnh tiên huyết. Obito nửa ngồi ở trên sa mạc, toàn thân rách dưới, mặt nạ cũng hỏng phân nửa, lộ ra một cái Sharingan. Không có nổ chết sao? Xem bộ dáng là dùng thời không nhẫn thuật hấp thu bộ phận nổ tung uy lực a. Obito có chút lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Nhìn Shiva, lần này, không có xem nhẹ, mà là sâu đậm kiêng kỵ. Hắn thở hồng hộc, hô hô hô hô, mà trong chớp nhoáng này, Shiva cũng động, lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đi tới Obito phía sau. Sau đó hướng về phía hậu tâm, chính là một quyền hung hăng đánh ra. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.